Con rể quyền quý, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Milan vừa mới nói xong. Lâm Ngữ Lam còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy giọng nói của Trương Thác vang lên. Chẳng có tác dụng gì đâu. Thị trường hải sản của thành phố Ngân Châu chỉ có mấy khu như vậy. Những thứ nhà hàng này mua được cũng đã là thứ tươi mới nhất rồi. Bây giờ bảo người đi chọn lựa mua sắm, cũng không chắc có thể mua được thứ tốt hơn bây giờ. Mà chất thịt của gà thổ địa ở đây, cũng không hề chiếm được bất kỳ ưu thế nào trong phương pháp nấu ăn kiểu Pháp. Lần này thi đấu có quy định món ăn gì không? Trương Thác hỏi một câu. Không có, Milan lắc đầu. Nhưng món ăn mà Hoàng tử Trác yêu thích cũng chỉ có mấy món như vậy thôi. Không khí của bếp sau có chút yên tĩnh. Lai làm xong món bánh ngọt trên thớt kia, cũng không biết bước tiếp theo nên làm cái gì. Nếu dựa theo bình thường để nấu nướng thì bây giờ với những nguyên liệu nấu ăn này, các cô chắc chắn sẽ thua lần so tài này, đối với họ mà nói. Có thể không đơn giản là mất mặt, còn liên quan đến tương lai sự nghiệp của mình, đồng thời còn liên quan đến thầy giáo. Nhưng bây giờ họ thật sự đã bị ép đến bước đường cùng. Đối thủ của họ cũng không phải tay mơ, mà đều là những đầu bếp thông thạo phương pháp nấu ăn. Trương Thác nhìn món ăn trên thớt, lại cân nhắc, như vậy đi, trước tiên cô nói với tôi. Cô, muốn làm món gì đã? Nói cho anh biết. Lai ngạc nhiên liếc nhìn Trương Thác một cái. Không hiểu nói cho người này có tác dụng gì. Ngược lại Milan biết rõ Trương Thác có chút hiểu biết về món ăn Pháp. Bây giờ dứt khoát liều mạng một lần, xem Trương Thác có thể đưa ra đề xuất gì hay không. Món ăn đầu tiên định làm cá cháp đốt lửa. Cá cháp, Trương Thác suy nghĩ một lát, sau đó xắn tay áo lên, trực tiếp dùng tay, không vớt được một con cá từ trong vạc hải sản bên cạnh ra. Động tác này của Trương Thác dọa cho Milan giật mình, cô không nhịn được hỏi. Trương Thác, anh định làm gì vậy? Đương nhiên là nấu ăn. Chẳng lẽ còn có thể nhìn hai người thua nữa sao? Trương Thác đặt con cá trên tay lên thớt, đồng thời cầm một con dao cạo vảy, nhanh chóng đánh hết vảy cá. Bây giờ không có cá cháp tươi sống, nhưng có thể sử dụng cá lô để thay thế. Milan, cô chuẩn bị cho tôi mấy cây? Thì là, dùng cối nghiền nhỏ cây hồi, thêm số lượng muối phù hợp và hạt tiêu trộn lẫn vào nhau. Lai kia, cô đập 2 quả trứng gà, thêm 2 gam mỡ bò, 2 gam nước chanh, lại thêm thìa nhỏ muối và nước hạt tiêu làm gia vị. Nhất định phải trộn đều lên. Tốc độ nói của Trương Thác rất nhanh, đồng thời tốc độ làm cũng rất nhanh. Trong lúc nói chuyện, anh đã cạo sạch toàn bộ vảy của con cá lô. Phanh ngực mở bụng, Milan và Lai đứng bên cạnh, đều vì những hành động lời nói của Trương Thác mà có chút choáng váng. Trương Thác, anh bảo chúng tôi làm những thứ này là... Gương mặt Milan nghi ngờ. Lát nữa tôi sẽ giải thích với các cô. Bây giờ mau đi làm đi. Trương Thác đã bắt đầu rửa sạch nội tạng của cá lô. Phương pháp của anh cực kỳ thành thạo. Cho dù là bộ phận quai hàm khó rửa nhất, cũng chỉ đào móc một chút đã rửa sạch rồi. Milan nhìn Trương Thác mấy giây, sau đó quay người lại, dựa theo lời nói của Trương Thác, đi tìm mấy loại gia vị như cây hồi, lai, làm theo lời Trương Thác nói đi. Trương Thác rửa sạch nội tạng của con cá lô xong, lại tìm mấy củ nghệ, đổ vào trong nồi cơm, hầm với một ít gạo. Milan, hai cô nhớ kỹ lời tôi nói. Tôi nói thế nào, hai cô làm y như vậy. Tình huống bây giờ không thể vượt qua đối phương về nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta chỉ có thể tìm con đường riêng. Lấy cây thì là và cây hồi mà cô vừa nghiền nhỏ bôi đều trong cơ thể cá lô đi. Không được bỏ sót một chỗ nào. Rồi lại rải một ít dầu ô liu và bột hạt tiêu trên thân cá lô. Để vào lò nướng. Nướng khoảng 2-13 phút. Chú ý, thời gian này không có hạn chế. Đợi hai mặt vàng rực, phần đuôi ửng hồng thì lấy ra. rắc hồi hương và rượu lên, đợi thân cá bùng lửa lên. Lai, vừa nãy tôi bảo cô trộn nước tương, phải đun cách thủy nhiệt độ cao. Đợi sau khi lửa trên thân cá tắt đi, dưới đều lên, cơm nấu chín rồi, cũng phải dưới nước tương lên. Thịt cá sau khi được lửa nướng sẽ càng tỏa ra hương vị tươi sống. Mùi vị của hồi hương cũng sẽ càng đậm đà hơn. Về mặt hương vị sẽ vượt xa cá cháp. Lại thông qua cơm nghệ để tăng hương vị, có thể phát huy hoàn toàn hương vị của món ăn này. Trương Thác nói một tràng, cũng không quan tâm đến việc Lai và Milan nghe có hiểu hay không. Lại hỏi câu tiếp theo, món thứ hai là gì? Tôm hùm, tôm hùm. Trương Thác đứng trước tấm thớt suy nghĩ mấy giây. Sau đó lấy ra một con tôm hùm gai còn sống từ trong chum nước lên. Tuy là tươi sống nhưng không sánh được với sự chắc mẩy của chất thịt do đối thủ của Milan mang đến. Lấy một ít ngải thơm và cần tây, củ hẹ tây, nghiền nát hạt tiêu đen. Cô nhắc, làm sạch cây cần tây. Lấy 40 gram cắt thành mảnh nhỏ. Còn lại cắt thành miếng dài mảnh 5mm, 6cm, củ hẹ tây cắt thành miếng vụn. Trương Thác ra tay cắt tiết cho tôm hùm gai. Bóc vỏ, miệng không ngừng dặn dò. Lấy 70 gram mỡ bò. Để vào trong nồi cho lửa nhỏ để tan mỡ. Trưng qua hơi nước, để lại 60 gram mỡ sạch. Nhanh lên, Milan bên này vừa mới bỏ cá lô vào lò nướng. Đã vội vàng chạy đến nghe Trương Thác dặn dò. Bắt đầu hòa tan mỡ. Lai, cô lấy 40 gram mỡ bò. Xào rau cần tây lên. Sau đó dùng nước đun nhừ. Phải đảm bảo độ giòn của rau cần tây. Milan, mỡ bò tan chưa? Trương Thác đã cắt vỏ tôm hùm gai xong xuôi. Bóc lớp vỏ ngoài ra. Từng miếng thịt tôm tươi sống bày ra trước mắt. Động tác của Trương Thác rất nhanh. Nhanh đến mức Milan và Lai đều có chút luống cuống tay chân. Nếu không phải có Trương Thác nhắc nhở từng giờ từng phút, hai cô sẽ cuống lên đến mức rối loạn. Được rồi, tan ra rồi. Milan trả lời nghe thấy giọng nói của Milan. Trương Thác thậm chí còn không hề kiểm tra. Trực tiếp bỏ đầu tôm hùm gai đã cắt nát vào. Trong chảo dầu màu vàng, phối hợp với hẹ tây cắt nhỏ. Bắt đầu đảo đều lên xào. Khi đầu tôm ửng hồng, rót rượu mạnh lên, khiến cho trong nồi bùng lên ngọn lửa sáng rực. Đây là, Milan nhìn cách làm của Trương Thác. Trong lòng kinh hãi, trước đây thầy giáo từng nói với cô, một số bậc thầy nấu ăn có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn hạn chế để phát huy hương vị món ăn đến trình độ cao nhất. Bây giờ cách làm của Trương Thác không phải như thế hay sao? Dựa vào mỡ bò đã sạch hơi nước để xào đầu tôm. Kết hợp với củ hẹ tây cắt vụn và rượu. Để cho ngọn lửa bùng lên. Chính là cách loại bỏ mùi tanh ở đầu tôm ở trình độ cao nhất. Sau đó, Trương Thác lại thêm đầy bơ vào trong nồi trước ánh mắt kinh hãi của Milan. Ôm hùm gai, cùng với muối và hạt tiêu. Cách làm như vậy, Milan hoàn toàn không dám làm. Càng nhiều gia vị, càng nhiều nguyên liệu nấu ăn sẽ khiến cho hương vị của món ăn ngon thay đổi thành ra càng khó nắm bắt hơn. Giống như nhiều muối sẽ mặn, nhiều đường sẽ ngọt lở. Bây giờ anh lại cho vào như vậy. Chẳng lẽ sẽ không khiến cho gia vị bị lẫn lộn hay sao? Trương Thác nhìn thấu nghi ngờ trong mắt Milan. Vừa lật tay xào thức ăn trong nồi vừa mở miệng giải thích cho Milan. Phối hợp với bơ, có thể chế biến nước tương chưng đầu tôm, hương liệu thái gia, rượu mạnh, tôm hùm gai, phối hợp với hương vị tươi sống. Bất kể là nhúng ăn thịt tôm hay là rau cần tây đều rất ngon. Cũng như vậy, phương pháp lật xào này có thể làm cho thịt tôm co lại nhiều nhất, tăng vị ngon, có điều phải chú ý một điều. Bởi vì sau này mỡ bò phải giữ lại để điều chế nước tương tiếp. Cho nên khi xào tôm ban đầu cần phải khống chế độ lửa thật chặt chẽ. Tránh cho mỡ bò bị cháy hết. Ảnh hưởng đến vẻ đẹp. Phá hư hương vị. Ẩm thực Pháp rất chú trọng vẻ ngoài. Trương Thác vừa nói dứt lời, cánh tay lại dùng sức, lại một món ăn ngon ra khỏi rồi. Nào, món ăn tiếp theo là gì? Cách Trương.